Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 674, ghê tởm người đối thủ. Không không Nhi run run tay áo, đứng lên, cách cây số cười nhạo, Đại Ly, xem ra ngươi thực không được ưa chuộng a, cái này làm cho ta thực khó xử. Đại Ly bẻ ra một viên hạt dưa, lấy hạt dưa nhân, sợ vỗ tay, nhân tâm gì đó. Được quá nhiều chính là phụ lòng người. Giống ta như vậy đứng đắn phụ nữ nhà lành, trước nay chỉ nguyện đến một người tâm, nói được như vậy bình tĩnh, lại thanh lãnh thong dong. Hơn nữa kia nhạt nhẽo biểu tình, vẫn là thực hù người, rất nhiều người nghe xong, đều như suy tư gì. Cảm thấy lời này trong đó rất là có lễ, cũng cảm thấy có lẽ bọn họ đều nhìn lầm nữ nhân này. Nàng không đùa bước. Kỳ thật nàng nội tâm thực mềm mại, người nào đó lập tức chiều không không Nhi lộ ra một cái ngả ngớn châm chọc biểu tình, đương nhiên, người loại này lại lùn lại xúc không có khả năng được đến một lòng. Đó là chỉ có thể trộm nhân tâm người là sẽ không hiểu ta vui mừng, không không Nhi học máu. Mọi người, trên đài, Đại Ly cùng không không Nhi không thể nghi ngờ này đây tốc độ nổi danh người. Người sau là quỷ trộm. Người trước là xưa nay tốc độ kinh người. Bởi vậy, này hai người so đấu, tất nhiên này đây tốc độ tranh cao thấp ai. Là không không Nhi a, người này nhưng khó đối phó, truy mệnh nằm bò lan can. Nhìn trên đài hai người, chọn Tuấn Tiếu Mi, truy mệnh. Người nếu là cùng không không Nhi một so, như thế nào? Ta thất bại, truy mệnh tuy rằng không quá cam tâm. Bất quá đối với thiết thủ dò hỏi vẫn là thập phần thành thật, kia tiểu tử chuẩn bị ở sau rất nhiều. Thực âm hiểm, sái độc, sái xương khói, ùn ùn không dứt, ta trước kia bắt giữ hắn thời điểm, so qua mấy trang, mỗi lần đều bị hắn chạy, truy mệnh nhún nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ, vô tình trong tay quấn lấy một cây tuyến. Hắn ở chậm rãi đến đêm này căn tuyến ở ngón trỏ thượng quấn quanh lên. Nghe nói rất nhiều người thông minh ở tự hỏi thời điểm đều có vô ý thức động tác, có lẽ đây cũng là vô tình thói quen, âm hiểm hoặc là giảo hoạt không đủ để trở thành ngươi không bằng hắn lý do. Ngươi đuổi không kịp hắn, chỉ có một loại khả năng, vô tình nhìn truy mệnh. Ngữ khí có chút lạnh, ngươi chạy trốn chính là so với hắn chậm. Chẳng sợ chân của ngươi so với hắn trường, trên đài. Đại Ly cùng không không Nhi trận này vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Gần nhất không không Nhi thằng nhãi này là nam lâm nhất nổi tiếng phi thiên đại đạo. Thứ hai, Đại Ly danh khí thật là không nhỏ. Tam tới, sân nhà hiện tại liền bọn họ một hồi, cho nên này hai người một trận chiến hấp dẫn rất nhiều. Người, không không Nhi so Đại Ly còn lùn một mảng lớn. Càng thêm có vẻ Đại Ly cao gầy tinh tế. Bất quá nhân ra không để bụng a, giờ phút này run run tay run run chân, lại loát loát rear map, đối Đại Ly nheo lại đôi mắt cười, phía trước lần đầu tiên xem ngươi. Tốc độ của ngươi còn chẳng ra gì, không nghĩ tới một tháng nhiều qua đi, đến phiên ngươi cùng ta so tốc độ, thật là làm ta lau mắt mà nhìn, bất quá. Nếu là thi đấu, ngươi ta lại đều là am hiểu tốc độ ngươi, không bằng chúng ta sau điểm có tiền đi. Người thua dù sao cũng phải trả giá cái gì đại giới mới hảo, không không Nhi người này. Vẫn là có chút âm hiểm. Đại Ly mi mắt nhẹ sốc hạ. Ngữ khí dã rời phải hỏi. Nói xem, người thua. Liền cấp thắng người nấu cơm một năm, không không Nhi cười đến thực gian trá, mọi người vừa nghe. Tức khắc ổ lên, một năm. Đầu bếp nữ đều có thể biến tức phụ đi. Quá âm hiểm. Mặc kệ Đại Ly thắng hay thua. Này không không Nhi đều kiếm phiên. Một người nam nhân cấp một nữ nhân nấu cơm một năm. Lâu ngày sinh tình, cũng là có khả năng đi, dù sao đối Đại Ly người này tứ phương tuy rằng đánh. Giá không đồng nhất, nhưng là không thể phủ nhận. Nữ nhân này nhan giá trị cùng mị lực giá trị rất cao, nam nhân trong lòng thích không ít, bởi vậy. Nghe được không không Nhi như vậy lãnh không rõ một câu. Tự nhiên trở nên thực không vui, vô tương đương xỉ. Quá âm hiểm, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Đại Ly giờ phút này vuốt cằm, nhìn không không Nhi, cười, người thua, liền cấp giúp ta làm một chuyện. Bất quá chuyện này tạm thời ta còn không có nghĩ đến. Ngươi dám không dám ứng. Nghe ngươi ý tứ này. Giống như thắng định ta. Không không nhi nheo lại đôi mắt. Thu tạc một hồi. Đó là tròng mắt vừa truyền. Cũng đúng. Bất quá nếu muốn ta đáp ứng như vậy tiền đặt cược. Như vậy nếu là ngươi thua. Phải cho ta đương lão bà. Được một tấc lại muốn tiến một thước không? Không không nhi là như thế nào cũng không chịu ăn mệt. Dù sao hắn là cực tưởng đem đại ly. Biến thành bà nương, thời buổi này. Cưới cái đã xinh đẹp. Lại sẽ nấu cơm lão bà quá khó khăn. Thực nghiêm túc xã hội đề tài có hay không? Đại ly hết chỗ nói rồi một hồi. Ở rất nhiều người đều cảm thấy hắn không có khả năng đáp ứng. Cũng không thể đáp ứng thời điểm, hảo. Cứ như vậy đi, bồng. Thật nhiều người chén trà đều nứt ra, Doanh Chính hắc mặt Tần Hoàng nhìn hắn một cái. Trong lòng rất là cổ quái. Xem ra chính mình này nhi tử là tương tư đơn phương. Bất quá thật làm người khó chịu a, ta nhi tử còn so bất quá một cái nghèo xấu lùn ăn trộm. Vân Đoan Tuyết cười, nếu ngươi biểu muội thua làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh uống trà. Không sao, đem người giết là được, nhiều đơn giản thô bạo hữu lực trả lời a. So nước trong trà hết thủy. Phía dưới một đống người điểm tán. Đánh cuộc nhất định hạ. Tử nha những người này. Vẫn là ở đây tất cả mọi người là chứng kiến. Không không nhi cũng không sợ đại ly chạy. Rốt cuộc người tu tiên nhất coi trọng hứa hẹn, chỉ là. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là nói giỡn. Muốn bức lui đại ly cái kia nhìn như có chút nguy hiểm điều kiện. Lại không thành tưởng nhân ra nên được như vậy dứt khoát, sự ra khác thường tức có yêu. Cho nên không không nhi lập tức đề phòng lên. Ở tử nha tuyên bố so đấu bắt đầu lúc sau. Đó là bàn chân ra đời khí từng sợi mờ ảo khói trắng, đó là hắn bộ pháp ở chuẩn bị. Cũng là hắn ở quan sát đại ly hướng đi, am hiểu chạy trốn cùng trộm đạo người. Tất nhiên là thấy rõ lực thập phần đáng sợ, ở phương diện này. Hắn thậm chí tự tin không thua cấp danh kiếm những người này, cho nên. Hắn ở thấy rõ đại ly, thời gian. Một giây đến qua đi, không trung có vân chậm rãi thổi qua. Phong mềm mại đến ôm lấy vân. Đem vân chậm rãi ôn nhu đến bài trừ bất đồng hình dạng, sau đó, xoát. Trống trơn không nhi không thấy. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều thấy được đại ly nguyên lai xinh đẹp thâm thúy đôi mắt ngay lập tức trở nên. Huyết hồng, sâu thẳm luân chuyển, ngay sau đó, thân mình một bên. Nguyên lai phía sau lưng ngang nhiên bài trừ không gian chảo ra một bàn tay tới. Nàng bắn lên chân. Chân cong cùng đối phương bàn tay công kích. Bồng. Không khí vặn vẹo hạ. Lại ở một cái chớp mắt. Không không nhi thân thể hiển lộ ra tới. Đôi tay vừa lật. Hai thanh quái dị hẹp dài loan đao xuất hiện. Không lớn. Nhưng là cũng rất nhỏ. Cùng mông cổ bên kia hộ thân loan đao không sai biệt lắm. Xoát xoát. Chớp mắt đó là một lần giao nhau treo cổ. Ánh đao thiết quá không khí, bức ra không khí ngưng tụ thành phong đao. Ở loan đao lưỡi dao còn chưa thiết quá đại ly thân thể phía trước. Cũng đã thiết qua đại ly làn da có một cái hoa ngân, sau đó đem cả người xé nát. Xé nát, không không nhi nhanh chóng lui về phía sau. Vừa vặn tốt, đại ly chân thân xuất hiện ở hắn phía bên phải. Cách 3-4 mễ. Tay phải rút ra thiên cơ. Xoát, liêu lớn lên nửa hình cung lưỡi hái chạm. Quá hung ác, quá sắc bén, quá tốc độ. Có chút người chỉ cảm thấy trong tầm mắt hàn quang chợt lóe, không không nhi thân thể biến thành hai. Nửa, phốc, đó là thủy thể. Trực tiếp rơi xuống nước nằm liệt trên mặt đất quan chiến ghế chung. Có người kinh hô, hơi nước thân chi thuật. Chính là cái này. Tiểu tử này độn thuật cùng phân thân thuật thập phần lợi hại. Giờ phút này, bị đại ly chém giết chính là hơi nước thân. Chân thân khẳng định dùng thủy độn thuật trốn chạy. Hiện tại, hắn ở nơi nào? Ở rất nhiều nhân tâm trung ý niệm còn không có chuyển qua tới thời điểm. Xôn xao, đại ly góc áo tung bay lên, kia một sợi hồng y phiêu khởi lôi đài phía trên. Chớp mắt ở 100 mét trời cao, phía dưới. Có không khí vặn vẹo tấn mãnh đuổi theo. Đuổi theo đi chính là một sợi phong. So phong còn nhanh. Một ít người nhìn không ra tới. Danh kiếm này đó cao thủ lại là xem đến rõ ràng, hắn tốc độ so trước kia muốn mau một ít, hiện tại. Tựa hồ không che lấp, có lẽ là kia đánh cuộc duyên cớ, hóa phong thuật. Lại là thủy lại là phong. Này không không nhi nhưng thật ra đều thuật pháp thao tác thập phần lợi hại. Đáng tiếc, đều là độn thuật cùng phân thân thuật. Đường quân y bĩu môi. Ở xếp hạng thượng, không không nhi cùng nàng không sai biệt lắm. Chỉ là thằng nhãi này chiến lực quá kém. Chỉ có tốc độ cùng độn thuật kéo cao điểm. Tuy rằng như thế, bọn họ vẫn là đối loại người này không lớn cảm mạo. Thật là người này phương thức chiến đấu quá đáng. Khinh, ghê tởm người chết. Đại ly lần này sợ là không hảo quá lạc, kia không không nhi tựa hồ phía trước còn ẩn tàng rồi một ít thực lực. Người cảm thấy đâu, Lâm Giang Tiết đường quân y có chút vui sướng khi người gặp họa đến chiều Lâm Giang Tiết hỏi. Tưởng cũng biết không không nhi khẳng định là bởi vì tự biết chính mình tuyệt đối đánh không lại. Lâm Giang Tuyết, cho nên mới không bùng nổ chân chính thực lực, làm Lâm Giang Tiết nhẹ nhàng thủ thắng, chỉ là... Nàng vẫn là tưởng cách ứng một chút nữ nhân này, Lâm Giang Tuyết tà nàng liếc mắt một cái. Lại phiết quá mặt, không cảm giác, vô cùng đơn giản ba chữ. Làm đường quân y não hạch ngay lập tức não bổ rất nhiều, tỉ như. Giống ngươi như vậy nhược lại tốc độ như vậy chậm. Khẳng định là cảm thấy nhân ra tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng là đối với ta mà nói. Hắn nhiều mau đều là giống nhau, tâm tắc có hay không? Vẻ mặt buồn bực đường quân y chừng mắt nhìn Lâm Giang Tiết liếc mắt một cái. Xoay qua mặt giận dỗi. Bên cạnh lãnh mỹ nhân Phong Linh nhàn nhạt liếc liếc nàng, ta không lớn minh bạch vì cái gì biết rõ. Sẽ bị nàng khi dễ đến tột đỉnh. Vì cái gì mỗi lần còn muốn như vậy vui mừng thấu đi lên đâu. Kia sâu kín ngữ khí. Ở thực rõ ràng đến lộ ra một cổ tin tức người phạm tiện sao. Đường quân y lại lần nữa tâm tắc, nàng bỗng nhiên cảm thấy đại hạ những cái đó, trừ bỏ đại ly ở ngoài. Nữ nhân mới là chân chính nhuyễn muội tử, Lâm Giang Tuyết. Phong linh gì đó, đều quá hung tàn, không chung. Đại ly cảm giác được phong sắc bén. Thật mắt một khai, đó là thấy được không không nhi mặt mày một trọn, thiên cơ mũi kiếm một hoành. Đón đỡ ở hai thanh loan đao chặn giết. Bất quá không không nhi thân cốt tựa hồ cực kỳ mềm mại. Đó là thân mình đột nhiên vặn vẹo. Trong tay song đao cũng lấy cực kỳ xảo quyệt công kích góc độ đánh tới. Đại ly bừng tỉnh cực kỳ thằng nhãi này võ đạo thiên phú thập phần không tồi. Cũng là vì như thế. Cận chiến năng lực không kém cũng là bình thường. Bất quá keng keng keng. Kịch liệt công sát ở giữa không trung trình diễn kia tốc độ. Cấp tốc tăng lên. Tăng lên dưới, rất nhiều người trước sau biến sắc mặt, tỉ như Lâm nói, tỉ như Nhung Dã, lại tỉ như đại quý tộc Kinh gia, hoặc là Công Tôn gia, hoặc là Vân Phi, dù sao biến sắc mặt người không ít bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.